nhìn thấy Vô Biên Chủ trực tiếp trấn sát đi cái kia chiến tướng, một bên Thiên Đạo vẻ mặt lập tức trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Giờ khắc này hắn biết, trước mắt vị này là cao thủ tuyệt thế, mà lại, còn không phải bình thường cao thủ tuyệt thế. Lúc này, Vô Biên đột nhiên nhìn về phía Thiên nói, cổ đế quốc ở nơi nào? Thiên Đạo do dự một chút, sau đó chỉ bên phải. Vô Biên khẽ gật đầu, trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền tán thán nói, thật là mạnh, đây là muốn sức một mình đơn đấu toàn bộ cổ đế quốc a. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vị công tử này. Đại đạo bút chủ nhân thật còn sống không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên nói, chết. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Thiên Đạo. Cổ đế quốc. Không bao lâu, Diệp Huyền đi thẳng tới cổ đế quốc đế đô, nhưng mà vừa tới cổ đế quốc đế đô, hắn lông mày chính là nhíu lại. Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện, Vô Biên Chủ không tại. Chẳng lẽ đã treo? Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nó. Nói xong, hắn quay người liền muốn chạy, mà lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại hắn, ngay sau đó, mấy trăm tên cường giả đưa hắn vây lại. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Bị âm. Mẹ nó. Cái này Vô Biên Chủ hỏi cổ đế quốc hướng đi, liền là hắn cũng coi là đối phương sẽ đến làm cổ đế quốc đâu. Nhưng mà, đối phương lại là không có tới. Lúc này, giữa sân những cường giả kia liền muốn động thủ. Dừng tay. Lúc này, nơi xa nội thành đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, cửa thành đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một tên bạch y nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn hơi có chút suy yếu. Nhìn thấy bạch y nữ tử, giữa sân chúng cường giả lập tức dồn dập hành lễ. Bạch y nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền. Bạch y nữ tử gật đầu, Diệp công tử, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền cười nói, đúng. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, bằng hữu của ngươi giết chúng ta cổ đế quốc người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi đi tìm hắn thôi. Bạch y nữ tử lắc đầu, hắn giống như mất tích. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Vô Biên Chủ không theo sáo lộ ra bài. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể nhường bằng hữu của ngươi đi ra không? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Thật. Bạch y nữ tử yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi xác định không giúp chuyện này sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thề, ta cùng hắn thật không phải là rất quen. Bạch y nữ tử khẽ lắc đầu, vậy chỉ có thể ủy khuất Diệp công tử. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên lão giả, truyền lệnh ra ngoài, trong vòng 3 ngày hắn nếu là không đi ra, chúng ta liền xử tử vị này Diệp công tử. Diệp Huyền yên lặng. Dùng ta đi uy hiếp Vô Biên Chủ. Đây con mẹ nó có thể uy hiếp được hắn. Diệp Huyền lập tức có chút nhức cả trứng. Bạch y nữ tử lại nói, Diệp công tử, ủy khuất mấy ngày. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi phải dùng ta đi uy hiếp hắn, không có ích lợi gì. Thật. Bạch y nữ tử cười nói, một phần vạn có ích đâu. Diệp Huyền im lặng. Cái kia điêu mau ước gì chính mình chết đâu. Bạch y nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía thành bên trong đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ nhân trước mắt, sau đó đi theo. Trên đường, bạch y nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, các ngươi là theo cái gì thế giới tới? Diệp Huyền nói, Quan Huyền vũ trụ. Bạch y nữ tử chân mày to lập tức nhíu lại, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, cách nơi này có chút xa. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, Diệp công tử, các ngươi là đạo môn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử cười nói, các ngươi đi qua đạo môn. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là đạo môn. Ta là đạo môn đại ca, cùng ta cùng đi người kia, là đạo môn nhị ca, người xưng lớn đầu đường xó chợ. bạch y nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, các ngươi lúc trước tại sao phải diệt đạo môn a? Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bởi vì lợi ích. Diệp Huyền chân thành nói, ta bằng hữu kia nói, hắn muốn vì đạo môn báo thù. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói, phải không? Diệp Huyền nói, ta cho ngươi biết, hắn rất mạnh, vô cùng rất mạnh. Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngươi gặp bao nhiêu cường giả? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, một đầu ếch xanh bị nhốt đáy giếng, nó ngẩng đầu nhìn lên trời, tại thế giới của nó bên trong, thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Dĩ nhiên, đây không phải lỗi của nó, dù sao, ánh mắt của nó cũng cách cục ngay tại đáy giếng. Diệp Huyền chân thành nói, ta gặp qua trên đời này mạnh nhất cường giả. Thật! Ta lần này không có gạt người. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, một cái tri thức càng thiếu thốn người, càng là có một loại không hiểu kỳ quái tự tin cùng dũng khí, bởi vì tri thức bần cùng, hắn chỗ tin tưởng cùng cho rằng đồ vật liền càng tuyệt đối, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua cùng này đối lập với nhau quan điểm. Mà lại, loại người này đặc biệt ưa thích gạch, ngươi cùng hắn nói chân lý, hắn liền cùng ngươi gạch, tìm 100 loại lý do tới cùng ngươi gạch, một người bình thường là vĩnh viễn khiêng không qua một cái gạch tinh. Bởi vì người không biết là tốt biện người bản tính, càng vô tri, càng tốt biện. Diệp Huyền yên lặng, chính mình đây là gặp được một cái người làm công tác văn hóa a. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai theo gió phất phới tóc hoa, lại nói, Diệp công tử, ngươi đến bây giờ đều hết sức tự tin, hết sức thông dong. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi có chỗ ỷ lại. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi sau lưng ỷ vào hoàn toàn có năng lực diệt ta cổ đế quốc, đúng không? Diệp Huyền thành thật gật gật đầu. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đối ta cổ đế quốc hiểu rõ không? Diệp Huyền lắc đầu. Bạch y nữ tử cười nói, trên đời này có rất nhiều người, bọn hắn không hiểu rõ chân tướng sự tình trước đó liền ưa thích có kết luận, Diệp công tử, ngươi cũng không hiểu rõ ta cổ đế quốc, nhưng lại đơn phương cho rằng ngươi sau lưng ỷ vào có thể diệt ta cổ đế quốc. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ngươi đây là có chứng vọng tưởng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương tại cổ đế quốc chức vị là? Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hữu tướng. Bọn hắn thích gọi ta áo trắng thần tướng. Áo trắng thần tướng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta có chút muốn gặp các ngươi một lần tạ tướng. Bạch y nữ tử cười nói, vì sao? Diệp Huyền cười nói, muốn nhìn xem cái kia tạ tướng có phải hay không cũng như cô nương lợi hại như vậy. Bạch y nữ tử mỉm cười, nếu có duyên, ngươi gặp được. Nói xong, nàng dừng bước lại, sau đó nói. Diệp công tử, trong 3 ngày này, ta không hạn chế tự do của ngươi, thế nhưng, ngươi không thể ra đế đô, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đi vài bước, bạch y nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi sẽ trốn sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Bạch y nữ tử gật đầu, được rồi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua 4 phía, thành bên trong cổ kiến trúc đều vô cùng hùng vĩ, không thể không nói, này cổ đế quốc vẫn là vô cùng có thực lực. Diệp Huyền quyết định dạo chơi. Đi tại trên đường phố, 2 phía cổ kiến trúc san sát, mà lại, vô cùng phồn hoa, bởi vì 2 bên đường phố tất cả đều là đủ loại bán hàng rong. Mặc dù là cao võ thế giới, nhưng càng nhiều vẫn là người bình thường. Diệp Huyền chậm rãi đi đến một chỗ quán nhỏ buôn bán trước, chủ quán vội vàng nói, vị công tử này cần gì? Diệp Huyền cầm lấy một cục xương, sau đó hỏi, đây là cái gì xương cốt? Quán nhỏ buôn bán cười nói, đây là kỳ liền trong núi lớn yêu thú xương cốt, đến mức là yêu thú nào, ta cũng không biết, ta chỉ là vận khí tốt ngẫu nhiên nhặt được. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái xương kia, sau đó nói, bán thế nào? Quán nhỏ buôn bán dựng thẳng lên một ngón tay, 10 viên bà sa tinh. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, 10 viên bà sa tinh xuất hiện tại quán nhỏ buôn bán trước mặt. Quán nhỏ buôn bán vội vàng nói,

trong đại điện, tả tướng đang cùng một tên tử sam nữ tử giao nói chuyện gì, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, hai nữ lập tức ngừng lại. Tử sam nữ tử tò mò đánh giá Diệp Huyền. Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đánh hữu tướng nhà đại công tử làm cái gì? Diệp Huyền nói, hắn nói ta là nam nhân của ngươi. Nghe vậy, tả tướng chân mày to túc. Diệp Huyền lại nói, ngươi nói hắn có đáng đánh hay không? Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn kiếm chuyện. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cổ đế quốc có hay không luật pháp? Tả tướng gật đầu, có. Diệp Huyền nói, hắn trên đường uy hiếp ta, này thuộc tại cái gì tội? Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, tại cổ đế quốc, quý tộc có quyền xử tử bình dân, mà ngươi tại cổ đế quốc, thuộc về bình dân thân phận. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tả tướng đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi thật giống như một chút cũng không có làm con tin giác ngộ. Ngươi cũng đã biết, ngươi vị bằng hữu kia nếu là không xuất hiện, ngươi sẽ bị xử tử. Ngươi không có chút nào lo lắng sao? Vẫn là nói, ngươi hết sức tín nhiệm ngươi bằng hữu kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn sẽ không tới. Tả tướng cười nói, nhưng ngươi lại không có chút nào hoảng. Hết sức rõ ràng, ngươi có ác chủ bài. Diệp Huyền cười nói, gặp qua ta lá bài tẩy, cơ bản đều đã chết. Tả tướng khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ngươi loại này tự tin, thật vô cùng có ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó nói, tả tướng cô nương, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi bắt ta đi uy hiếp ta vị bằng hữu kia, hành động này, thật vô cùng không sáng suốt. Hắn là đời trước thiên mệnh chi nhân, ta là thế hệ này thiên mệnh chi nhân. Ngươi đồng thời cùng hai vị thiên mệnh chi nhân là địch. Ngươi nghĩ như thế nào? Tả tướng đột nhiên nói, ngươi biết đạo môn a? Đạo môn là đại đạo bút chủ nhân sáng lập, mà đạo môn càng là được xưng là đại đạo đồ đệ, có thế kết quả đây? Kết quả là bọn hắn theo trên đời này vĩnh viễn biến mất. Diệp Huyền yên lặng. Tả tướng lại nói, Diệp công tử, ta chân thành kiến nghị ngươi tài khoản thời gian này tìm hiểu một chút chúng ta cổ đế quốc, tin tưởng ta, cái này đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất, này có thể cho ngươi nhìn thẳng vào chính ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía tử sam nữ tử kia, cười nói, Việc quận chủ, chuyện theo như lời ngươi nói, ta cảm thấy có khả năng, ngày mai ta liền sẽ cho bệ hạ thượng tấu chương. Tử sam nữ tử đứng dậy, hơi hơi thi lễ, đa tạ tạ tướng. Tạ tướng mỉm cười, khách khí. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng cái kia Việc quận chủ đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, nghe nói ngươi là đạo môn người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Việc quận chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật là nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì nói như vậy? Việc quận chủ đột nhiên không hề cố kỵ kéo Diệp Huyền tay phải, ta từng theo qua một vị lão tiền bối học qua đoán mệnh, không ngại ta cho ngươi tính toán a. Diệp Huyền cười nói, không ngại. Việc quận chủ xem chỉ chốc lát về sau, đột nhiên, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng hai mắt đột nhiên đóng lại, ngay sau đó, nàng hai mắt khóe mắt chậm rãi tràn ra hai hàng máu tươi. Việc quận chủ vội vàng buông ra Diệp Huyền tay hướng về sau thối lui. Kinh hãi nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Việc quận chủ, ta cái gì? Việc quận chủ kinh hãi nói, vận mệnh của ngươi vì sao một mảnh không biết? Mà lại, còn cắn cả ta. Diệp Huyền cười nói, ta là thiên mệnh chi nhân. Việc quận chủ lắc đầu liên tục, không không. Không chỉ là bởi vì ngươi là thiên mệnh chi nhân, còn có nguyên nhân khác. Ngươi. Ngươi là một cái kẻ nguy hiểm. Ta muốn hướng bệ hạ kiến nghị giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi có phải điên rồi hay không? Việc quận chủ hai tay nắm chặt, ngươi vô cùng nguy hiểm, cổ đế quốc khả năng gặp nguy hiểm, chỉ có giết ngươi, cổ đế nhân tài của đất nước có thể tránh được nguy hiểm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có hay không một loại khả năng, đó chính là các ngươi có giết ta ý nghĩ này, cho nên cổ đế nhân tài của đất nước gặp nguy hiểm. Việc quần chủ yên lặng một lát sau, nói, nếu như ngươi chết, cổ đế quốc liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi tồn tại, sẽ uy hiếp được cổ đế quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, ngươi đoán mệnh thuật là cùng Thiên Diệp học sao? Thiên Diệp? Việc quận chủ nhíu mày, Thiên Diệp là người phương nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, việc quận chủ, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, việc quận chủ yên lặng một lát sau, nàng quay người rời đi, mà nàng đi phương hướng, chính là cổ đế quốc hoàng cung. Đạo sư của nàng, có thể là cổ đế quốc cường đại nhất chiêm tinh sư, cũng là cổ đế quốc bây giờ quốc sự. Ra đi sau cùng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cảm thấy, hắn có nhất định muốn ở chỗ này thành lập một cái thư viện. Ngay từ đầu, hắn là muốn theo cổ đế quốc hợp tác, nhưng hiện tại xem ra, cái này hợp tác sợ là không có hy vọng. Này cổ đế quốc người, đều hết sức dũng, một cái sau một cái dũng. Diệp Huyền rời đi hữu tướng phủ, hắn quyết định đi tìm một chỗ tốt, sau đó dùng tài kiến tạo thư viện. Đến mức hai ngày sau. Đây là hắn nên lo lắng sự tình sao? Trên đường phố, Diệp Huyền khắp nơi khảo sát lấy. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, nghĩ biện pháp đạt được cái kia Thái Sơ Thư, đối ngươi tốt chỗ cực lớn. Diệp Huyền hỏi, Thái Sơ Thư ở nơi nào? Tiểu Bút nói, ngay tại trong tòa thành này. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngay tại trong tòa thành này. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ngươi biết xác thực vị trí không? Tiểu Bút nói, bên phải phần cuối. Diệp Huyền lúc này quay đầu nhìn lại, cuối tầm mắt là một tòa to lớn hoàng cung. Trong hoàng cung, Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là lúc trước cổ đế quốc diệt đạo môn về sau, theo đạo môn tay ở bên trong lấy được cái này Thái Sơ Thư. Tiểu Bút nói, ngược lại, nếu như có thể mà nói, làm đến này sách, cái đồ chơi này đối ngươi có ích lợi rất lớn, có thể nhường tín ngưỡng của ngươi lực lượng đi đến một cái mới độ cao. Tiểu Tháp đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân dùng phá bút viết Thái Sơ Thư, cái kia theo đạo lý tới nói, này phá bút là hẳn phải biết này Thái Sơ Thư nội dung đó a. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Đúng a. Dùng đại đạo bút viết, đại đạo bút không có khả năng không biết nội dung a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta không biết nội dung. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, vì cái gì? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Thái Sơ Thư quá thâm ảo, chủ nhân dùng chính là phương pháp đặc thù biên soạn, ta mặc dù là bút, nhưng ta chỉ có viết quyền, không có hiểu rõ tình hình quyền. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không có hiểu rõ tình hình quyền. Đại đạo bút nói, đúng. Liền giống với ngươi sinh con, mặc dù là ngươi gieo hạt, nhưng hài tử là ngươi sinh sao? Ngoạ tào. Diệp Huyền trực tiếp liền là một cái ngoạ tào. Này ví von liền không hợp thói thường. Đại đạo bút lại nói, mà lại, lúc kia ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Ngươi nói, ta một cây bút, đối công pháp cảm thấy hứng thú làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn biết cái gì? Đối ta hữu dụng. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, tạm thời nghĩ không ra. Diệp Huyền lắc đầu, im lặng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nắm này phá bút bán đi. Không phải ta từ thổi, có ta Tiểu Tháp tại, hoàn toàn đủ để phụ trợ ngươi thành tựu một phiên bá nghiệp. Cái khác đều là dư thừa. Diệp Huyền mặt đen lại. Tiểu Tháp lại bắt đầu phiêu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử. Chính là cái kia Tả tướng nhà đại công tử, mà giờ khắc này, hắn thân thể đã khôi phục, sau lưng hắn, cái kia áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, áo choàng dưới hai tay chứa đầy lực lượng cường đại. Diệp Huyền nhìn trước mắt đại công tử, sau đó nói, có việc. Đại công tử gằn giọng nói, nguyên lai ngươi là đạo môn Dương Nhiệt. Ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Tốc độ quá nhanh. Oanh. Đại công tử còn chưa phản ứng lại chính là cả người trực tiếp bay ra ngoài về sau, hắn thân thể trong nháy mắt phá toái, chỉ còn linh hồn. Đại công tử trực tiếp mộng tại chỗ. Mà cái kia áo bào đen lão giả kịp phản ứng lúc, Diệp Huyền đã không thấy. Chạy. Áo bào đen lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trước đó là Diệp Huyền đánh lén, tăng thêm xuất kỳ bất ý, bởi vậy, hắn cũng không có cho rằng Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, mà giờ khắc này hắn mới hiểu được, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Đây là một cao thủ. Lúc này, cái kia đại công tử đột nhiên gầm thét, còn nhìn xem làm cái gì? Đi giết hắn a! Đi giết hắn a! Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, người này không đơn giản, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Đại công tử cả giận nói, hắn đang vũ nhục ta. Hắn đang vũ nhục ta. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, chúng ta phải trở về tìm đại nhân. Đại công tử đã bị tức bất tỉnh đầu, ngươi đi giết hắn cho ta, đi. Áo bào đen lão giả đột nhiên nói, lão phu đánh không lại, muốn đi chính ngươi đi, mẹ nhà hắn. Trí. Chướng hoàng khố. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại công tử. Đánh không lại. Tại Diệp Huyền lần thứ hai ra tay trong nháy mắt đó, hắn chính là hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Thế nhưng, vị này tả tướng nhà đại công tử rõ ràng nhìn không ra điểm này. Mà hắn biết rõ, hắn không có đi truy cái kia kiếm tu thiếu niên, ắt gặp này đại công tử ghi hận, phải biết, vị này đại công tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, trở lại tộc bên trong, hắn sau này nhất định không sống yên lành được. Mà nếu là đi truy cái kia kiếm tu thiếu niên, cái kia không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Bởi vậy, hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn chạy trốn. Đi theo này loại ăn chơi thiếu gia, không sớm thì muộn muốn xong con bê. Thấy đến lão giả trực tiếp rời đi, cái kia đại công tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn đi thẳng tới cửa hoàng cung, không thể không nói, này hoàng cung là chân khí phái, cung điện có chừng mấy vạn tòa. Hắn đương nhiên sẽ không làm loạn. Vô biên chủ đều không có làm loạn. Này cổ đế quốc khẳng định có hắn chỗ đặc thù, vẫn là đúng lý trí một điểm. Không phải, một khi đánh không lại lại gọi người, này có thể liền có chút quá không thú vị. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ thần thức đột nhiên theo trong hoàng cung lan tràn ra tới, sau đó bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày. Đột nhiên, hoàng cung cửa đại điện đột nhiên mở ra, tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới. Chính là cái kia Việt quận chủ. Con mắt vẫn là mù. Việt quận chủ chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, sư tôn ta cho mời. Diệp Huyền cười nói, ngươi sư tôn. Việt quận chủ gật đầu, đúng. Cổ đế quốc thần chim tinh sư. Cũng là bây giờ cổ đế quốc quốc sư. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Việt quận chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thực có can đảm đi vào. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không dám. Việt quận chủ trầm giọng nói, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền không nói cái vấn đề này. Việt quận chủ không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, sợ có trang bức tình nghi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa trong hoàng cung đi đến. Tại chỗ, Việt quận chủ một mặt mộng. Một lát sau, tại Việt quận chủ dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới hoàng cung chỗ sâu, tiến vào hoàng cung về sau, chỉ ít có trên trăm đạo thần thức từ trên người hắn quét qua. Khí tức đều mạnh phi thường. Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không có chút nào khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, ta tốt xấu là thiên mệnh chi nhân, ngươi có thể hay không đừng coi thường nữa ta. Việt quận chủ bình tĩnh nói, đạo môn đều bị chúng ta diệt. Đại đạo bút chủ nhân đến nay không dám ra. Mà hắn định thiên mệnh chi nhân. Tha thứ ta nói thẳng, cổ đế quốc thật không để vào mắt. Diệp Huyền nói bổ sung, ta là thiên mệnh người. Việt quần chủ nhíu mày, có khác nhau sao? Diệp Huyền cười không nói. Việt quần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Tại trải qua một ngôi đại điện lúc, Diệp Huyền đột nhiên dường như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Đứng nơi đó một tên áo đen lão thái giám tựa ở trên cây cột, hai mắt khép hờ lấy. Mà lúc này, lão thái giám đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, cái nhìn này, trong nháy mắt làm cho Diệp Huyền hai mắt khép lại. Nguy hiểm! Hắn liền giống bị độc xà để mắt tới, toàn thân thấu xương lạnh. Hắn vội vàng vận chuyển vũ trụ tâm pháp,

Đương nhiên, bản thân hắn cảm thấy vô biên chủ khả năng cũng mở cái gì treo, không phải, không có khả năng cứng chắc lâu như vậy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nhẹ gật đầu, hắn càng phát giác vô biên chủ khẳng định cũng là một cái treo vách tường. Lúc này, Việt quận chủ đột nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, các ngươi vị này tính công tử xinh đẹp không? Việt quận chủ chân thành nói, đây chính là tương đương xinh đẹp. Diệp Huyền hỏi, có ngươi xinh đẹp không? Việt quận chủ trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, người ta nhưng so với ta xinh đẹp hơn đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tin lắm. Việt quận chủ giống như cười mà không phải cười, ngươi này người, không quá đứng đắn đâu. Diệp Huyền. Lúc này, Việt quận chủ đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đã tại một chỗ vạn trượng tháp cao phía trên, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, cả người tự như đặt mình vào tinh không bên trong, có thể cảm nhận được vũ trụ sự mênh mông thần bí. Mà tại cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ tinh thần sắc váy dài, cái này váy dài như tinh thần chế tạo, hắn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt điểm điểm tinh quang. Tóc nàng rất dài, cùng bờ mông vị trí, hết sức tơ lụa. Lúc này, nữ tử đột nhiên chậm rãi quay người, làm thấy nữ tử dung nhan lúc, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Nữ tử hai mắt bị một đầu màu đen vải được. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nữ tử dung mạo, vẫn như cũ là nghiêng nước nghiêng thành, mà lại, có một phen đặc biệt ý vị. Nữ tử mặt hướng Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, ngươi tốt. Diệp Huyền gật đầu, cô nương tới tìm ta, có thế là có chuyện. Nữ tử chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên, sau đó cười nói, Diệp công tử mời ngồi. Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không khách khí, ngồi ở nữ tử đối diện, hắn nhìn về phía nữ tử, không thể không nói, nữ tử này hết sức có khí chất, hết sức điềm đạm nho nhã, cho người ta nhu nhu nhược nhược cảm giác. Nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn gặp mặt ngươi người sau lưng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ta người sau lưng. Nữ tử gật đầu, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được không biết nhân quả, này phần nhân quả nguồn gốc từ tại Diệp công tử người sau lưng, bởi vậy, ta muốn gặp mặt Diệp công tử người sau lưng, không biết Diệp công tử có thể dẫn gặp một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, ngươi có thể gọi ta chim tinh sư. Diệp Huyền cười nói, chim tinh sư, tha thứ ta mạo muội, người đôi mắt này có thể là xảy ra vấn đề. Nghe vậy, một bên Việt quận chủ lông mày lập tức nhíu lại, có chút không vui. Mà lúc này, nữ tử cười nói, đúng. Làm chúng ta nghề này, luôn là thăm dò thiên cơ, dò xét nhiều hơn. Thế là, liền bị thiên đạo thiên khiển cắn trả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại nói, chim cô nương. Xem ra ngươi còn chưa đủ thảm. Nghe vậy, nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Huyền lại nói, con mắt cũng bị mất. Còn muốn dò tới tìm kiếm. Tha thứ ta nói thẳng, sống sót không tốt sao? Không phải muốn tìm chết. Việt quận chủ lập tức giận dữ, đang muốn nói chuyện, nữ tử lại ngăn trở nàng. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ngươi là cho là ta nếu là thấy ngươi người sau lưng, có thể sẽ chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, khả năng không có đơn giản như vậy. Nữ tử không hiểu, có ý tứ gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, khả năng ta liền muốn đi tới cái bản đồ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trang. Hắn cũng là không có trang. Nếu là Thanh Nhi xuất hiện, liền dùng này cổ đế quốc những người này nước tiểu tính, Thanh Nhi khả năng sợ là thật muốn cho này cổ đế quốc tới một cái đại hợp tán. Chim tinh sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười, không thể không nói, Diệp công tử thật vô cùng có tự tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chim cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện có thể chứ? Chim tinh sư gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói, đạo môn Thái Sơ Thư có thể là tại đây trong hoàng cung. Chim tinh sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tại. Chim tinh sư mỉm cười, nguyên lai Diệp công tử tới cổ đế quốc mục đích là vì nảy Thái Sơ Thư, thực không dám giấu giếm, cái kia Thái Sơ Thư đúng là chúng ta cổ đế quốc, mà lại ngay tại này trong hoàng cung. Diệp Huyền hỏi, có khả năng mượn đến xem sao? Chim Tinh Sư yên lặng một lát sau, nói, nếu như là ta, ta liền không tốt lắm ý tứ nói loại lời này. Diệp Huyền. Việc quần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi này người, da mặt cũng đặc biệt dày đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có phương pháp gì có thể cho ta nhìn thấy Thái Sơ Thư? Chim Tinh Sư mỉm cười, Thái Sơ Thư tại Tín Công Chúa trong tay, ngươi có thể đi tìm Tín Công Chúa thử một chút. Diệp Huyền lúc này hỏi, Tín Công Chúa ở nơi nào? Chim Tinh Sư nhìn xem Diệp Huyền, nàng khả năng không quá hội kiến ngươi. Diệp Huyền nói, nàng hội kiến ta. Chim Tinh Sư nhìn xem Diệp Huyền, phản phất muốn đưa hắn xem thấu. Diệp Huyền cười nói, chim cô nương có thể dẫn ta đi gặp thấy vị này Tín Công Chúa. Đến mức nàng có gặp hay không ta, cái kia chính là chuyện của ta. Chim Tinh Sư yên lặng một lát sau, đứng dậy, sau đó nói, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía dưới đi đến. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Việc quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tín Công Chúa sẽ không gặp ngươi. Diệp Huyền cười nói, đánh cược. Việc quận chủ cười lạnh, đánh cái gì cược? Diệp Huyền nói, nếu là Tín Công Chúa thấy ta, ngươi liền phải đi theo ta 3 năm, trong 3 năm, ngươi cũng phải nghe lời của ta lời. Việc quận chủ trừng mắt liếc Diệp Huyền, phi. Ngươi tên cầm thú này. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Việc quận chủ hung hăng trừng mắt Diệp Huyền, ngươi cái này lão sắc phôi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nghĩ gì thế? Ta nhường ngươi đi theo ta 3 năm, là nhường ngươi giúp ta làm vài việc, không phải làm loại sự tình này. Ngươi làm sao như thế không thuần khiết? Thật chính là... A-di-đà Phật. Sai lầm sai lầm. Nghe vậy, Việc quần chủ vẻ mặt lập tức vì đó đỏ lên, nguyên lai là chính mình nghĩ sai. Diệp Huyền nói, đánh cược hay không? Việc quần chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cược. Có thể nếu như ngươi thua thì sao? Diệp Huyền nói, cho ngươi 1 tỷ bà sa tinh. 1 tỷ. Việc quần chủ sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có 1 tỷ bà sa tinh sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Có tiên bảo các cùng thiên bảo thương hội, hắn hiện tại thật không thiếu tiền. Việc quần chủ nhìn thoáng qua nạp giới, làm thấy trong đó 1 tỷ bà sa tinh lúc, nàng vẻ mặt lập tức trở nên có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Việc quần chủ, ngươi sẽ không muốn lấy muốn đánh cướp à? Việc quần chủ chân thành nói, ngươi có thể là con tin. Làm một cái con tin, ngươi vậy mà có nhiều như vậy tiền. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là giao ra. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi chớ cùng ta kéo này chút, ta liền hỏi ngươi đánh cược hay không. Việc quần chủ yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía chim tinh sư lắc đầu. Việc quần chủ do dự một chút, sau đó nói, sư phó, Tín Công Chúa không có khả năng gặp hắn. Chim tinh sư cười nói, vậy ngươi cùng hắn cược. Việc quần chủ yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta cùng ngươi cược. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào một tòa biệt uyển, mà lúc này, một tên lão phụ đột nhiên ngăn cản ba người, lão phụ đối chim tinh sư hơi hơi thi lễ, quốc sư đại nhân. Chim tinh sư cười nói, Tín Công Tử có thế ở trong viện. Lão phụ gật đầu, điện hạ tại xử lý quốc sư. Chim tinh sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, vị này Diệp công tử muốn gặp Tín Công Chúa. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lập tức có chút khó khăn, nếu là quốc sư đại nhân muốn gặp điện hạ, lão nô tự nhiên thông báo, đến mức cái này người. Chim tinh sư cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, rõ ràng là muốn nhường Diệp Huyền chính mình biểu diễn. Diệp Huyền đi đến lão phụ trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại lão phụ trước mặt, còn thỉnh cầu các hạ đem vật này giao cho Tín Công Chúa. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ta có thể là quốc sư mang tới người, chút mặt mũi này cũng không cho. Quốc sư. Lão phụ do dự một chút, sau đó nhìn về phía chim tinh sư. Chim tinh sư cười không nói. Cuối cùng, lão phụ vẫn là nhận lấy tiểu tháp, sau đó quay người hướng phía bên trong viện đi đến. Nàng mặc dù là tính công chúa thân tín, nhưng nàng cũng không dám đắc tội vị chiêm tinh sư này đại nhân, đây chính là đế quốc hàng thật giá thật nhân vật thực quyền. Lão phụ sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía chiêm tinh sư, cười nói, tạ ơn. Hắn giật một thoáng gia hổ, mà đối phương cũng không ngăn cản. Chiêm tinh sư cười nói, kỳ thật, ta cũng rất tò mò Diệp công tử vì gì tự tin như vậy, phải biết, tại trong đế quốc, rất rất ít có người có thể nhìn thấy tính công chúa. Diệp Huyền mỉm cười, nàng hội kiến ta. Chiêm tinh sư có chút hiếu kỳ, đó là cái gì tháp? Diệp Huyền cười nói, liền là một cái tiểu tháp. Chiêm tinh sư khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Đúng lúc này, lão phụ kia đột nhiên đi ra, lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, công tử, điện hạ cho mời. Cho mời. Nghe vậy, chiêm tinh sư nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Mà cái kia việc quận chủ thì nét mặt đầy kinh ngạc, cái này. Lão phụ cũng là có chút tò mò nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Nói xong, hắn hướng phía nội viện đi đến. Chiêm tinh sư yên lặng một lát sau, sau đó đi theo. Lão phụ cũng không dám ngăn cản, ngay lập tức lui sang một bên. Diệp Huyền tiến nhập nội viện về sau, nàng đi vào một gian vô cùng thanh tĩnh trong sân. Trong sân, có một tấm cực lớn bàn đọc sách dựa vào một chỗ hồ nước, phía trên bày đầy lít nha lít nhít tấu chương. Mà tại trước bàn sách, ngồi một nữ tử mặc một bộ đơn giản quần dài trắng, giống áo ngủ. Tóc dài hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Nàng không có mặc giày, một đôi trắng loãng như ngọc chân không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Lúc này, nữ tử đột nhiên để cây viết trong tay xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm nữ tử xoay đầu lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền tin tưởng vị quận chủ lời nói. Đẹp! Đây là Diệp Huyền giờ phút này duy nhất cảm thụ. Nữ tử trước mắt phản phất liền là một kiện không có bất kỳ cái gì tì vết tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là cặp mắt kia, hai mắt thật to, lông mi thật dài, tăng thêm trên mặt nổi lên cười nhạt ý, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm luân. Tính công chúa. Nữ tử đột nhiên cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Thanh âm hạ xuống, một tên thân mang váy xanh nữ tử lập tức giơ lên một cái ghế đi tới, mà đem cái ghế đặt vào Diệp Huyền trước mặt lúc. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Lúc này, nữ tử lại nói, cho quốc sư cùng việc mùi mùi cũng liếm một cái ghế. Váy xanh nữ tử khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa dời hai cái ghế dựa đi lên. Việc quần chủ nhìn thoáng qua tinh điện hạ, hơi có chút câu thúc. Tính công chúa đột nhiên cầm lấy trên bàn tiểu tháp, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi này tọa tiểu tháp để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta cổ đế quốc tất cả bảo vật chung vào một chỗ, tại ngươi này tòa tiểu tháp trước mặt, đều có thể được xưng là rác rưởi. Nghe vậy, một bên chiêm tinh sư lông mày lập tức nhíu lại, nàng tầm mắt rơi vào nhỏ trên thân tháp, nhưng căn bản nhìn không thấu. Diệp Huyền mỉm cười, tinh điện hạ quá khen. Tính công chúa khẽ lắc đầu, này tòa tiểu tháp, để cho ta lại một lần nữa hiểu rõ như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền cười không nói. Tính công chúa tiếp tục nói, Diệp công tử nếu là đạo môn người, vậy liền mang ý nghĩa, ta cổ đế quốc cuối cùng còn đánh giá thấp đạo môn thực lực tổng hợp. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tới tìm ta, nghĩ đến là có chuyện, mời nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nghe nói thái sơ thư tại điện hạ trong tay, ta muốn mượn đến xem. Tính công chúa trừng mắt nhìn. Ngươi phải dùng tiểu tháp tới đổi sao? Nếu là, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Huyền mặt đen lại. Này muội tử làm sao có chút thổ phỉ khí hơi thở? Tính công chúa đột nhiên cười nói, đùa giỡn cách. Thái sơ thư mặc dù còn có khả năng, nhưng cùng này tiểu tháp so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Diệp Huyền cười nói, cái kia có thể mượn ta nhìn một chút sao? Tính công chúa mỉm cười. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói thực ra, ta nghĩ bạch chơi. Chiêm tinh sư cùng việc quận chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. da mặt này được nhiều giày mới có thể nói ra như thế nói năng vô sỉ. Tính công chúa nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Diệp Huyền cười cười, sau đó cười nói, không biết tính công chúa có nghe nói qua vũ trụ thư. Vũ trụ thư. Tính công chúa gật đầu, nghe qua. Cùng Thái Sơ thư một dạng, đều là xuất từ đại đạo bút chủ nhân thủ bút. Nói như vậy, Diệp công tử có vũ trụ thư. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tính công chúa cười nói, ta có khả năng nhìn một chút sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trao đổi. Tính công chúa suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vũ trụ thư chậm rãi bay tới tính công chúa trước mặt, tính công chúa mở ra, một lát sau, nàng nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân là một cái rất đáng gờm người. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản màu đen cổ thư chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia Thái Sơ thư. Diệp Huyền mở ra xem, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, hắn thu hồi Thái Sơ thư, sau đó đứng dậy, cười nói, tính công chúa, ta liền cáo từ trước. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, tính công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tính công chúa cười nói, Diệp công tử, ngươi tháp từ bỏ sao? Tiểu tháp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, kém chút quên đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến trong tay hắn. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không trọng yếu sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tính công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, ta mới vừa hiểu rõ đến, ngươi cùng chúng ta cổ đế quốc giống như có chút lầm lại. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu xanh chậm rãi bay đến Diệp Huyền trước mặt, thấy này lệnh như thấy ta, hy vọng có thể vì ngươi giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Thấy thế, một bên chim tinh sư liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà việc quận chủ thì mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Thu hồi lệnh bài, sau đó nói, tính công chúa, xem ở ngươi như thế hiền lành mức, ta cho ngươi một cái đề nghị, nhưng ngươi người không cần đi tìm đi theo ta cùng đi người kia phiền toái, không phải, cổ đế quốc có thể muốn xong con bê. Dù sao, người kia cũng là một cái treo vách tường. Vô biên chủ. Nghe được Diệp Huyền, tính công chúa mỉm cười, tạ ơn Diệp công tử kiến nghị. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, tính công chúa nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Chim tinh sư trầm giọng nói, tinh điện hạ, cái kia tiểu tháp. Tính công chúa nói khẽ, đã vượt qua trước mắt ta cổ đế quốc nắm giữ tri thức cấp độ. Nghe vậy, chim tinh sư vẻ mặt lập tức biến đổi. Tính công chúa đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, mới vừa chuyển cái ghế nữ tử đi ra, điện hạ. Tính công chúa nói, truyền ta thủ lệnh, chớ có lại truy nã cùng Diệp công tử cùng nhau tới cái vị kia. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Chim tinh sư trầm giọng nói, điện hạ, cái này người là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Tính công chúa cười nói, đúng là một cái không ổn định nhân tố. Cũng chính vì vậy, chúng ta đối đãi hắn, thì càng hẳn là thận trọng. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Ngươi thấy cái kia phần tự tin sao? Chim tinh sư gật đầu, hắn tự hồ tuyệt không sợ ta cổ đế quốc. Tính công chúa cười nói, nào chỉ là không sợ, cái kia tiểu tháp chi trân quý, cho dù là ta cổ đế quốc chỗ có thần vật chung vào một chỗ, cũng so ra kém thứ nhất tơ. Mà hắn lại trực tiếp cầm đến cho ta xem, không có chút nào lo lắng ta có thể hay không trắng trợn cướp đoạt. Chim tinh sư yên lặng. Tính công chúa lại nói, những năm gần đây, chúng ta cổ đế quốc đã vô địch đã quen. Rất nhiều người đều phiêu. Chim tinh sư nhìn thoáng qua tính công chúa, không nói gì. Nàng biết, tính công chúa đây là tại nói vị kia hữu tướng đại nhân. Tính công chúa đột nhiên nói, nghe nói vị này Diệp công tử trước đó đánh tả tướng đại nhân công tử một chầu. Chim tinh sư gật đầu, đúng. Tính công chúa nói, quốc sư đại nhân có thể thay ta đi một chuyến. Chim tinh sư nhìn về phía tính công chúa mỉm cười, đang giúp ta đem vị kia đại công tử đánh một trận, nhớ kỹ, trực tiếp đánh chết. Chiêm tinh sư do dự một chút, sau đó nói, không cho tả tướng một chút mặt mũi sao? Tín công chúa nhìn xem chiêm tinh sư, ngươi cho rằng ta là đang khi dễ hắn tả tướng sao? Không, ta là tại cứu hắn cùng hắn gia tộc. Chiêm tinh sư ngay cả người, sau đó gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Việc quận chủ đang muốn đứng dậy rời đi, mà lúc này, tín công chúa đột nhiên nói, việc nha đầu. Việc quận chủ vội vàng nói, điện hạ. Tín công chúa cười nói, theo bối phận tới nói, ngươi phải gọi tỷ ta. Việc quận chủ sửng sốt. Tín công chúa cười nói, về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ là được. Ngươi ta đều có được đồng dạng huyết mạch. Việc quận chủ do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ. Chớ xem thường một tiếng này tỷ tỷ, này sẽ để cho nàng tại cổ đế quốc địa vị đề cao vô số lần. Tín công chúa cười nói, trước ngươi cùng vị kia Diệp công tử đánh một cái cược, đúng không? Việc quận chủ cười khổ, đúng. Tín công chúa chậm rãi đi đến việc quận chủ bên cạnh, cười nói, đi theo hắn, hắn nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, đây là ngươi một phần của mình cơ duyên, đến mức có thể hay không nắm chặt, liền xem vận số của chính ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, việc quận chủ yên lặng. Nàng hiện tại sao có thể không rõ, vị kia Diệp công tử khẳng định là một vị nhân vật không tầm thường. Phải biết, toàn bộ cổ đế quốc, có thể làm cho Tín công tử coi trọng như thế người, quá ít quá ít. Chiêm tinh sư rời đi hoàng cung về sau, đi thẳng tới tả tướng phủ. Quốc sư đích thân đến, tả tướng tự nhiên không dám sơ suất, ngay lập tức tự mình nghênh đón. Tả tướng cùng hữu tướng khác biệt, tả tướng là một vị lão nhân, hắn bước nhanh đi đến chiêm tinh sư trước mặt, cười nói, quốc sư đại nhân. Chiêm tinh sư bình tĩnh nói, quý công tử có đó không? Tả tướng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tại. Quốc sư tìm hắn nhưng là có việc. Chiêm tinh sư gật đầu, khiến cho hắn tới gặp ta. Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, mang đại công tử đi lên. Một lão giả lui xuống. Rất nhanh, cái kia đại công tử đi tới, hắn giờ phút này, thân thể đã khôi phục, nhưng vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đại công tử đối chiêm tinh sư hơi hơi thi lễ, quốc sư. Ngài có thể là tới vì ta làm chủ. Nói xong, hắn đột nhiên trở nên kích động lên, người kia chấp vậy mà lại nhiều lần lấn ta, hắn căn bản không có đem chúng ta cổ đế quốc để vào mắt, hắn. Chiêm tinh sư đột nhiên phất tay áo vung lên. Một mảnh tinh quang đột nhiên chấn động mà ra. Oanh! Đại công tử còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp hóa thành hư vô. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Bốn phía, mấy đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa lại chiêm tinh sư. Tả tướng gắt gao nhìn chằm chằm chiêm tinh sư, quốc sư. Chiêm tinh sư bình tĩnh nói, đây là điện ra lệnh. Nghe vậy, tả tướng sửng sốt. Chiêm tinh sư nhìn thoáng qua tả tướng đại nhân, một lần nữa xin một cái đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, tả tướng đột nhiên nói, có thể là người kia chấp duyên cớ. Chiêm tinh sư khẽ gật đầu, hắn hôm nay gặp qua điện hạ rồi. Tả tướng đại nhân, chết một người, bảo toàn tộc, ngươi kiếm lời. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Tại chỗ, tả tướng vẻ mặt vô cùng khó coi. Rất rất lâu về sau, hắn tầng tầng thở dài, quay người rời đi. Báo thù. Đừng suy nghĩ. Nhưng phàm có ý nghĩ này, hắn gia tộc đều sẽ theo trên đời này tan biến. Đây chính là tinh điện hạ a. Đây chính là tương lai đế quốc người cầm quyền, phải nói, nàng hiện tại chính là, bởi vì đương nhiệm hoàng đế đã thời gian dài bế quan, đế quốc sự tình cơ bản đều là vị này tinh điện hạ xử lý. Hắn mặc dù là cao quý tả tướng, nhưng tại vị này tinh điện hạ trước mặt, bất quá là một cái hạ thần. Tìm người kia chất kiếm tu báo thù. Cũng không cần suy nghĩ. Có thể làm cho tinh điện hạ coi trọng như thế người, cái kia cũng không là hắn gia tộc của mình có thể trêu chọc. Tả tướng gia tộc nếu là không muốn bị diệt tộc, chỉ có thể đem cái này thua thiệt ăn hết. Diệp Huyền rời đi hoàng cung về sau, hắn bản muốn tiến vào tinh không bên trong. Nhưng lại bị ngăn cản. Cổ đế quốc thượng không tinh không, cấm chỉ bất luận cái gì người bước vào. loại chuyện này, Diệp Huyền vẫn là lần đầu thấy. Đương nhiên, hắn cũng không có kiếm chuyện, mà là tại thành bên trong tìm một chỗ quán rượu nghỉ ngơi, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Thái Sơ Thư. Như tiểu tháp nói, này Thái Sơ Thư liền là một môn nhằm vào tín ngưỡng lực tu hành công pháp. Có khả năng cường hóa tín ngưỡng lực. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn trực tiếp vận chuyển Thái Sơ Tâm Pháp, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, này chút nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể nộ tuôn ra về sau, sau đó lại sẽ trở lại trong cơ thể hắn, tiếp lấy lại ra tới. Loại bỏ. Này Thái Sơ Tâm Pháp một cái tác dụng trọng yếu liền là loại bỏ có chất bẩn tín ngưỡng lực, làm cho tín ngưỡng lực trở nên càng thêm thuần túy. Tín ngưỡng lực quá nhiều, mà có tín ngưỡng lực cũng chẳng phải thuần túy, này Thái Sơ Tâm Pháp tác dụng liền là loại bỏ đi này chút không thuần túy tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, liền là kiếm ý của hắn, mà này Thái Sơ Tâm Pháp tác dụng liền là tăng lên trên diện rộng hắn kiếm ý uy lực. Diệp Huyền điên cùng vận chuyển Thái Sơ Tâm Pháp, mà tại Thái Sơ Tâm Pháp vận hành phía dưới, toàn thân hắn kiếm ý cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này Thái Sơ Tâm Pháp tựa như một tấm lưới, theo hạt cát bên trong kiếm tiền, loại bỏ tín ngưỡng không tinh khiết tín ngưỡng lực, sau đó tăng cường tín ngưỡng lực. Này Tâm Pháp đối người bình thường không có tác dụng quá lớn, nhưng đối tu luyện tín ngưỡng lực người mà nói, tác dụng quá lớn quá lớn. Tiểu tháp bên trong, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền liền bắt đầu điên cuồng tu luyện này Thái Sơ Tâm Pháp. Thái Sơ Tâm Pháp chia làm tam trọng, đệ nhất trọng, tín ngưỡng lực là màu trắng, tầng thứ hai, tín ngưỡng lực là màu vàng kim, đệ tam trọng, tín ngưỡng lực không có bất kỳ cái gì màu sắc. Tu luyện tới đệ tam trọng, tín ngưỡng lực sẽ lần nữa chất biến. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, dần dần. Diệp Huyền kiếm ý đạt đến đệ nhất trọng, nhân gian kiếm ý biến thành màu trắng, mà giờ khắc này, hắn kiếm ý uy lực đem so với trước, mạnh ít nhất gấp 5 lần không ngừng. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, tiếp tục tu luyện. Ngược lại tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hắn không quan tâm thời gian. Trong hoàng cung, đang tại xử lý chính vụ tính công chúa đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía trước mặt, nơi đó quỷ dị xuất hiện một người áo đen. Người áo đen quỳ một chân trên đất, điện hạ. Tĩnh công chúa khẽ gật đầu, nói. Người áo đen trầm giọng nói, hắn tới từ Quan Huyền vũ trụ, là Quan Huyền thư viện viện trưởng, đồng thời, cũng là bên kia đạo môn người phụ trách. Trước đây không lâu, hắn đi qua thiên bộ giới, hắn tại thiên bộ giới thành lập một cái thư viện, mà bây giờ, cái kia thư viện đã là thiên bộ giới thế lực cường đại nhất, thiên bộ giới mấy lớn cổ thần đều đã hướng hắn thần phục. Đi vào cổ vũ trụ về sau, hắn cùng vị kia cường giả bí ẩn đi đến đạo môn, bọn hắn hướng thiên đạo tìm hiểu năm đó phát sinh sự tình, về sau, cái kia cường giả bí ẩn rời đi, vị này Diệp công tử liền đến chúng ta cổ đế quốc. Tĩnh công chúa để cây viết trong tay xuống, nàng yên lặng một lát sau, hỏi, Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện. Người áo đen gật đầu, bọn hắn thư viện hình thức. Liền là một cái pháp lý hình thức. Quan Huyền thư viện trì hạ, người người đều phải tuân pháp. Nói xong, hắn xuất ra một đạo quyển trục cung kính đưa tới Tĩnh công chúa trước mặt, điện hạ xem xét liền biết. Tĩnh công chúa mở ra quyển trục, xem chỉ chốc lát về sau, nàng nói khẽ, có ý tứ. Hắn làm như thế, tương đương khiêu chiến toàn bộ vũ trụ cổ lão trật tự. Có ý tứ nhất chính là, hắn muốn thành lập một cái toàn trật tự mới. Mà cái này toàn trật tự mới cùng đại đạo bút chủ nhân thành lập trật tự lại hoàn toàn khác biệt, thế nhưng, đại đạo bút chủ nhân lại không chỉ không có nhằm vào hắn, ngược lại là tương đạo ấn cho hắn. Không quá như thường đâu. Nói xong, nàng đem quyển trục đặt ở trước mặt trên mặt bàn, sau đó lại nói, ngươi đi xuống đi. Người áo đen cung kính thi lễ, lặng yên lui xuống. Tĩnh công chúa đứng dậy đi đến bên hồ, nhìn xem trong hồ du đãng bầy cá. Nàng nói khẽ, nhân gian kiếm chủ. Một cái toàn trật tự mới. Đây là nghĩ đến muốn cải biến toàn bộ toàn vũ trụ đâu. Đúng lúc này, một tên lão phụ đột nhiên đi tới, lão phụ hơi hơi thi lễ, điện hạ, Tân Nguyệt giáo vị kia đến rồi. Tân Nguyệt giáo. Tĩnh công chúa nhẹ gật đầu, xem ra, sự tình là có tiến triển. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, giờ phút này Diệp Huyền quanh thân kiếm ý đã chậm rãi mất đi màu sắc, cách đệ tam trọng, chỉ thiếu một chút xíu. Mà giờ khắc này, hắn kiếm ý phát ra khí tức, vậy mà đã có thể rung chuyển tiểu tháp bên trong này thần bí thời không.